Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát, bóng câu qua khe cửa. 10 năm thời gian tựa như nước chảy giống nhau quá khứ. Không có người có thể lưu lại thời gian. Cũng không có người có thể khống chế thời gian. 10 năm sau Hạ Thiêm như cũ đãi ở liên bang đế tinh. Hiện tại hắn đã từ đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp. Ở liên bang lớn nhất cơ giáp chế tạo tập đoàn đảm nhiệm một người nhị cấp cơ giáp duy tu sư kiêm 3 cấp cơ giáp chế tạo sư. Cũng không phải nói Hạ Thiêm cũng chỉ có cái này trình độ. Mà là hắn không nghĩ bại lộ chính mình năng lực. Trường quân đội tốt nghiệp sau. Hạ Thiêm liền dọn tới rồi Felix gia tộc cư trú. Một trụ chính là 4, 5 năm. 10 năm gian, tựa hồ cái gì đều không có biến. Lại tựa hồ cái gì đều thay đổi. Cơ bản mỗi tháng tạp liệt đều sẽ bắt cái 2-3 lần nhưng coi thông tin cấp Hạ Thiêm. Cùng Hạ Thiêm tâm sự sắp tới tình huống. Hoặc là lẫn nhau nói chuyện một ít mới mẻ sự. Đương nhiên, có đôi khi Hạ Thiêm cũng sẽ bắt qua đi cấp tạp liệt. Chỉ là tạp liệt bận quá. Thông thường đều không thế nào sẽ tiếp. Mỗi cách cái 2-3 năm, tạp liệt liền sẽ hồi đế tinh 1-2 tuần. Cùng Hạ Thiêm ôn tồn. Làm một ít làm người xấu hổ sự tình. Chẳng qua mỗi một lần kỳ nghỉ tạp liệt đều sẽ ở cuối cùng mấy ngày lại bị khẩn cấp sự tình cấp triệu hồi bên cạnh tinh hệ. Mà Thang Nguyên cùng Y Thần vẫn là bộ dáng cũ. Tựa hồ là Ninh Hưng Tư làm yêu năng lực quá cường cũng quá lợi hại. Đến nay này hai cái lẫn nhau yêu thầm người đều không thể minh bạch lẫn nhau tâm ý, ngược lại là Ninh Hưng Tư đi theo Thang Nguyên chín không ít. Ở Thang Nguyên trong lòng đã làm lại bằng hữu lên cao đến bạn tốt vị trí. 10 năm gian, khoa học kỹ thuật phát triển đến nhanh chóng, tựa hồ trong nháy mắt liền đến đạt 100 năm sau trình độ. Đương nhiên này cũng chính là Hạ Thiêm cho là như vậy. Bởi vì liên tiếp tinh thần lực quang não hiện tại cũng đã xuất hiện ở thượng tầng xã hội. Tuy rằng còn không có phổ cập đến nhân thủ các có được một cái. Hạ Thiêm vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đây chính là suốt trước tiên 100 nhiều năm. Mà làm Hạ Thiêm nhất trợn mắt há hốc mồm chính là. Loại này kiểu mới quang não. Lúc ban đầu là Ninh Hưng Tư vì lấy lòng Thang Nguyên mà nghiên cứu. Làm hắn không thể không cảm thán. Tình yêu quả nhiên là một loại không thể tưởng tượng chất xúc tác. Đừng hỏi Hạ Thiêm vì cái gì biết được như vậy rõ ràng. Bởi vì Hạ Thiêm ở cơ giáp chế tạo đại tập đoàn chính là Thang Nguyên gia. Hạ Thiêm ngay cả đi làm vẫn là sẽ cơ bản mỗi ngày nhìn thấy Thang Nguyên. Này hết thảy nhìn qua tựa hồ cũng chưa cái gì biến hóa. Nhưng là trên thực tế Thương Vân Bạch Cầu. Thường xuyên có tinh đạo xuất hiện vũ trụ tuyến đường xuất hiện một con thuyền nhìn không ra tài chất phi thuyền. Kia ác thú vị hồng nhạt trên phi thuyền có khắc một câu sống lại duyên thạch. Đây là gần mấy năm thanh danh vang dội một cái tinh đạo đội. Đánh cướp rất nhiều đại hình hải tặc phi thuyền. Làm cho hiện tại tinh đạo nhìn đến này ác thú vị hồng nhạt liền phải trốn đến rất xa. Đương nhiên phi thuyền cũng sẽ không luôn là hồng nhạt. Có đôi khi, ở bọn họ trong lúc lơ đãng, phi thuyền lại thay đổi cái nhan sắc, để cho bọn hải tặc sợ hãi chính là, chiếc phi thuyền này rất nhiều đồ vật, đều vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. Nói cách khác, vũ khí cơ giáp hệ thống cùng với rất nhiều đồ vật, đều không phải bọn họ này đó cái gọi là cao cấp siêu cấp phi thuyền có thể so sánh. Đương nhiên, thanh danh vang dội đồng thời. Sống lại duyên thạch cũng bài thượng chợ đêm treo giải thưởng bảng trước 10 tên. Chẳng qua đến nay nhiệm vụ này cũng chưa người tiếp. Lại nói hồi Hạ Thiêm bên này. Nhìn qua Hạ Thiêm tựa như một cái bình phàm lại không thế nào bình thường quý tộc. Ở đế tinh an ổn quá mỗi một ngày mỗi một đêm. Kỳ thật như vậy nhật tử. Hạ Thiêm cũng không phải không thể tiếp thu. Đối với hắn tới nói qua đến vui vẻ liền hảo. Chỉ tiếc, hắn đời trước quá không phải như thế sinh hoạt. Mặc dù là ở liên bang đế tinh sinh sống mười mấy năm, Hạ Thiêm vẫn là luyến tiếc Duyên Thạch. Luyến tiếc Duyên Thạch thượng người nhà. Nếu tất cả mọi người đều đã trở lại, lại như thế nào yên tâm làm thân nhân một mình đối mặt nguy hiểm? Biển sao trời mênh mông mới là bọn họ quy túc. Nguyên bản Hạ Thiêm 5 năm trước đều có thể tưởng cái biện pháp. Từ đế tinh thoát thân đi theo các đồng bọn hiệp. Chính là, không có cao thiết bị phi thuyền. Không có chiến lực cường cơ giáp. Đi tới rồi mênh mang vũ trụ. Chỉ có uy trùng tộc phân. Huống chi tìm được người cũng không nhiều lắm. Đại đa số đều là thanh niên. Có người lớn mật suy đoán. Những người khác, có thể hay không, còn không có sinh ra. Đương nhiên, trước đoàn tụ người đương nhiên là muốn trước xây dựng gia viên. Mà Hạ Thiêm ở liên bang đế tinh cái này địa phương. Vẫn là chế tạo sư loại này có thể mua sắm linh kiện. Tu linh kiện chức nghiệp. Vậy đến ủy khuất Hạ Thiêm lại sửa chữa mấy năm. Trọng sinh trở về số lượng không nhiều lắm mấy cái chế tạo duy tu sư nhóm ở Hạ Thiêm đại sư viễn trình chỉ đạo hạ. Hơn nữa những người khác kia nhìn qua có chút ít ỏi trợ giúp. Rốt cuộc đem một cái vượt qua thời đại phi thuyền cấp tạo ra tới. Tuy rằng lớn lớn bé bé vấn đề vẫn là tồn tại không ít. Khá vậy tốt xấu là bay lên tới. Mặt khác chỉ có thể hậu kỳ bổ sung. Cơ giáp cũng một đám uy phong chế tạo ra tới. Miễn miễn cưỡng cưỡng có như vậy 4 tầng 5 kiếp trước chiến lực. Hiện tại cũng liền có thể đi một đám tiểu góc. Dựa vào trước kia nói chuyện phiếm khi ký ức đem các bạn nhỏ tiếp về nhà. Nếu sống lại Duyên Thạch đã không sai biệt lắm. Hạ Thiêm cũng là thời điểm thoát khỏi cái này thân phận. Trở lại đại đội làm hậu kỳ khâu khâu vá vá. Nhưng, Hạ Thiêm, luyến tiếc, không sai. Hắn luyến tiếc, hắn tạp liệt, hắn ra ra mụ mụ ba ba đệ đệ. Còn có phúc bá tiểu khải tư thang nguyên từ từ. Này đó đều là của hắn. Đặc biệt là tạp liệt. Hắn một chút đều không nghĩ tạp liệt ôm người khác khanh khanh ta ta. Nghĩ đến này Hạ Thiêm lại nghĩ tới Dorari. Hiện tại Dorari cũng thành một bậc duy tu sư. Ở nhân sinh đỉnh thời điểm ngã đi xuống. Hẳn là tư vị không tồi đi. Tưởng chật, tóm lại. Hạ Thiêm là luyến tiếc từ bỏ cái này thân phận. Nếu luyến tiếc, Hạ Thiêm cũng sẽ không cưỡng bách chính mình dứt bỏ. Hắn chính là như vậy lòng tham. Chết giả cái này phương án cũng chỉ có thể vứt bỏ. Không thể lấy sinh mệnh nói giỡn. Bằng không bọn họ cũng sẽ bi thương. Sẽ khổ sở. Tự hỏi 2 năm, Hạ Thiêm mới nghĩ ra một cái tương đối thích hợp phương án. Nhìn phi thuyền ngoại cuồn cuộn vũ trụ, Hạ Thiêm nhịn không được cấp chính mình ý kiến hay điểm cái tán. Vũ trụ như vậy đại, hắn muốn đi xem a, đế tinh trung quy vẫn là lưu không được hắn. Hiện tại, Hạ Thiêm đang ngồi ở công cộng trên phi thuyền. Đây là một chuyến đi trước tiểu tinh cầu chuyến bay. Nghe nói nơi đó đào ra tân khoáng thạch. Mà hắn hiện tại chính đỉnh cơ giáp chế tạo sư danh nghĩa đi công tác. Nguyên bản Thang Nguyên cũng là muốn đi. Chỉ là quá mấy ngày y thần sinh nhật. Thang Nguyên chỉ có thể ngốc tại đế tinh. Đây là cái thoát thân hảo thời kỳ. Đời trước Hạ Thiêm từng ở Duyên Thạch hóa trang quá một hệ thống. Công năng là quấy nhiễu đối phương vận tác hệ thống. Làm đối phương phi thuyền hệ thống cho rằng phi thuyền có giải thể hiện tượng khiến cho trên phi thuyền bỏ qua thuyền chạy trốn. Đương nhiên, cái này hệ thống hảo là hảo. Chỉ là dùng nhiều, luôn là sẽ bị xuyên qua. Mà phòng ngự cao phi thuyền cũng xâm lấn không được. Cái này hệ thống ngày thường đậu khôi hài nguy cấp thời điểm trang trang bộ dáng còn có thể. Mà hiện tại dùng cũng vừa lúc thích hợp. Quả nhiên. Không quá vài phút, trong phi thuyền liền bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh báo cảnh báo, phi thuyền tới gần giải thể. Thỉnh đại gia nhanh chóng tiến vào khoang cứu nạn. 2 phút sau phi thuyền chạy trốn cửa sổ mở ra. Đại gia rời xa phi thuyền. Ở vũ trụ trung kiên nhẫn chờ đợi 20 phút sẽ có tân phi thuyền tới tiến hành cứu viện. Trong mắt hiện lên không dễ làm người phát hiện ý cười. Hạ Thiêm làm bộ một bộ bất an bộ dáng. Cùng chung quanh đồng sự cùng nhau xếp hàng vào khoang cứu nạn. Cũng may bọn họ định chính là nhất đẳng ngồi. Mà khoang cứu nạn cũng là cá nhân khoang cứu nạn. Bằng không Hạ Thiêm đã có thể không tốt lắm thoát thân. Vài phút thời gian, Hạ Thiêm liền phiêu phù ở vũ trụ. Không chút hoang mang mở ra quang não. Phi thuyền ngoại vũ trụ phá lệ mỹ lệ lộng lẫy. Ta tựa hồ bị này bức họa mặt câu dẫn tâm thần. Trong nháy mắt này, ta quyết định ta muốn tới kiến thức một chút này mỹ lệ biển sao trời mênh mông. Đương nhiên, ta cũng sẽ đúng giờ báo bình an. Các ngươi không cần lo lắng, ta cũng đừng tới tìm ta. Làm ta chơi đến vui vẻ một chút. Ngày về không chừng, ái ngươi Hạ Thiêm Felix. Biên tập xong sau, ấn tiếp theo cái kiện. Trực tiếp gửi đi cho mọi người. Tựa hồ cảm thấy thời gian còn có chút cũng đủ. Lại đơn độc tưởng viết một cái gì cấp tạp liệt. Suy nghĩ thật lâu, Hạ Thiêm cũng không biết muốn nói chút cái gì. Vì thế liền từ bỏ. Lúc này, một trận bạch quang hiện lên. Hạ Thiêm đôi tay nhanh chóng thao tác quang não đem hệ thống đổi thành một cái khác chính mình thiết kế hệ thống. Mới an tâm nhắm mắt lại. Ngày về không chừng, chờ tạp liệt phóng đại nghỉ dài hạn hắn lại trộm trở về. Tạp liệt thật sự là bận quá. Này thật đúng là cái ý kiến hay. Vũ trụ như vậy đại. Không có cố định vị trí tọa độ. Là không có khả năng dễ dàng tìm được một người. Huống chi hắn hiện tại còn thay đổi quang não hệ thống. Một bên nhắm hai mắt. Hạ Thiêm một bên ảo tưởng chính mình tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Chờ Hạ Thiêm mở ra mắt, đem tầm mắt đầu hướng nhưng coi ngoài cửa sổ. Nhìn đến chính là vây quanh hắn một đám người. Một đám tuổi trẻ đến có chút quá phận quen thuộc gương mặt. Mở ra khoang cứu nạn. Hạ Thiêm từ tròn dẹp hình khoang cứu nạn thượng đi xuống tới. Thanh âm nâng lên thành ngày thường vài lần. Đã lâu không thấy nha. Ta bọn nhãi danh, này ngữ khí, càn rỡ đến làm người khó chịu. Đương nhiên, Hạ Thiêm cũng chỉ biết ở này đó đồng bọn trước mặt cuồng một cuồng. Ở liên bang đế tinh, hắn chính là cái có lễ nghi hiểu lễ phép tôn lão ái ấu hào thanh niên. Ngươi mới là ta thằng nhãi con. Tấm tắc, Hạ Đại Sư một biểu phong lưu a, đều không có trước kia nghèo túng bộ dáng. Hạ người què. Người chân hảo, ta nhãi con một mở miệng liền cười nhạo ba ba. Thượng vàng hạ cám thanh âm cùng vang lên. Lộn xộn giống như là mấy chục chỉ trùng tộc ong ong kêu giống nhau. Tiểu tử ngươi, Gudera đi tới vỗ vỗ Hạ Thiêm bả vai. Lời nói chỉ nói đến một nửa. Cũng không có tiếp tục nói tiếp. Tuy rằng cả người vẫn là cái loại này mang theo nghiêm túc hơi thở. Trong mắt vui sướng đảo như là muốn tràn ra tới giống nhau. Hắn vốn chính là hải tặc, chỉ là vẫn luôn đều đem này hải tặc kiếp sống quá đến không chút để ý, như là đối sinh hoạt không có gì nhiệt tình giống nhau. Gudera đời trước hải tặc sinh hoạt chính là ở những người đó tâm khó lường tiểu nhóm hải tặc đội chung làm bé nhỏ không đáng kể chiến đấu nhân. Sĩ, nếu không phải đời trước Lan đem hắn mang cách này cái địa phương. Nói không chừng, hắn kia cả đời, cũng cứ như vậy đần độn qua đi xuống. Hắn là thật sự không nghĩ tới nguyên lai cái gọi là hải tặc còn có thể có trong truyền thuyết chân tình. Cũng không biết là Lan ánh mắt hào, vẫn là khác cái gì. Tóm lại tây đua đua đông thấu thấu. Trăm năm qua đi, một cái đại hình tinh tế hải tặc cứ như vậy kiến lên. Tuy nói duyên thạch đoàn trưởng là Lan. Bất quá chủ sự người nhưng vẫn là hắn. Liền tính Lan thường xuyên chơi tiểu tính tình đem sự tình khiến cho có chút loạn. Bất quá đại sự thượng, Lan cũng nhưng thật ra không có ra sai lầm. Hắn không thể bảo đảm mặt sau gia nhập người. Bản tâm đều là hướng về duyên thạch. Nhưng ít nhất, chủ trên phi thuyền này chăm tới cá nhân, đều là đáng giá sinh tử tương thác. Ai kêu tất cả mọi người đều là cơ bản giống nhau người. Giống nhau không có da. Giống nhau cô độc. Tuy rằng hiện tại tìm được người bất quá hơn 30-40 cái. Bất quá Gudera tin tưởng, một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ nảy sống lại duyên thạch thượng. Bởi vì, đây là sống lại duyên thạch, ta lại sống một lần. Chẳng lẽ ta không đề cập tới trước đem ta chân chữa khỏi sao? Thằng nhãi con nhóm thật khờ. Còn có về sau cũng không thể kêu ta người què. Ta hiện tại chính là cây có thể sống bôn loạn nhảy người bình thường. Hạ Thiêm cao hứng phấn chấn theo chân bọn họ ôm nhau. Tươi cười như thế nào tàng đều tàng không được. Kết thúc đều là nhếch lên tới. Cùng bên này đoàn tụ một đường bất đồng. Vừa mới dọn dẹp xong một khối to khu vực tạp liệt quang não đều phải bị đánh bảo. Trở lại trên quân hạm. Bị chiến thần hệ thống che chắn thanh âm quang não mới vang lên tới. Eric đánh lại đây. Người ta giúp ngươi chuyển được. Vừa mới tỉnh ngủ Thanh Phong duỗi cái lười eo. Đem chính mình hệ thống liền thượng tạp liệt quang não. Lười nhác nói. Tạp liệt. Hạ Thiêm mất tích. Eric quang ảnh còn không có xuất hiện. Thanh âm liền trước truyền ra tới. Nguyên bản vừa mới dọn dẹp xong trùng tộc. Tạp liệt trên người liền mang theo thô bạo hơi thở. Nghe thế không minh bạch một câu. Ánh mắt trở nên càng thêm càng lạnh băng. Tầm mắt nơi đi đến. Tựa hồ có thể đông lại hết thảy. Nhìn đến tạp liệt lệ khí như vậy trọng. Eric lập tức tiếp theo nói. Hắn không xảy ra chuyện gì. Chính là chính mình một người người trộm rời nhà trốn đi. Cái này làm cho ta có chút lo lắng. Không nói một lời nghe xong Eric sở hữu nói. Tạp liệt vẫn là trầm mặc. Như cũ là kia phó đằng đằng sát khí bộ dáng. Cuối cùng Eric không thể không bổ thượng một câu. Tiểu thanh niên chính là mê chơi. Cũng không cần quá trách cứ. Đem hắn tìm trở về hảo hảo giáo dục là được. Qua đã lâu, thấy tạp liệt không có gì phản ứng. Eric đành phải cắt đứt thông tin. Lưu lại tạp liệt một người hảo hảo tự hỏi như thế nào đem Hạ Thiêm tìm trở về. Nha nha nha, ta nghe được cái gì? Thượng tướng phu nhân rời nhà trốn đi. Khẳng định là hắn bạn lữ bồi hắn thời gian không đủ. Thanh Phong ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Lại tựa hồ chỉ là ở lầm bầm lầu bầu. Mở ra chính mình quang não. Tạp liệt liếc mắt một cái liền nhìn đến ở chủ trang Hạ Thiêm phát lại đây tin tức. Biển sao trời mênh mông. Hắn tiểu thiêm không ngoan. Lại mở ra chính mình cá nhân tư liệu. Nhìn đến bạn lữ kia một lan. Điểm đi vào liền phát hiện Hạ Thiêm vị trí tọa độ vô pháp tra được. Tạp liệt giận cực phản cười. Hắn tiểu thiêm cũng thật có tâm. Cũng không biết kế hoạch bao lâu. Lần này trùng tộc đại dọn dẹp đã chuẩn bị kết thúc. Chờ kết thúc công tác làm xong. Hắn liền sẽ đi xin một cái 3-4-5 kỳ nghỉ. Nguyên bản còn tưởng cho hắn tiểu thiêm một kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn tiểu thiêm nhưng thật ra cho hắn một kinh hỉ. Trong mắt cảm xúc không rõ. Ai cũng không biết tạp liệt suy nghĩ cái gì. Ai cũng không biết tạp liệt muốn như thế nào đi tìm hắn kia rời nhà trốn đi bạn lữ. Không ngoan tiểu thiêm, ngươi cần phải tàng hảo. Bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. Hơn nữa, ngươi bạn lữ có hắc hóa khuynh hướng. Cách chương.